Chương 592, đạp lên đỉnh cao 16.000 tự đại trương. Thanh Vân Thành, Đàm gia đại trạch, một gian trang sức hoa mỹ trong phòng, Đàm song song nằm ở trên giường, ánh mắt tán loạn nhìn trên đầu theo gió bay múa xanh đen sắc lụa mỏng xanh màn, có chút chưa tỉnh hồn lại, nơi này không phải nàng còn niên thiếu khi nơi ở sao? Đàm song song tinh tưởng nhớ rõ mình đã chết, chết tại ma tộc vây công dưới, mà nàng từng móc tâm đảo phổi thích vị hôn phu liền như vậy đứng ở bên cạnh bảo vệ một nữ nhân khác, hờ hững vô cùng nhìn nàng thống khổ chết đi. Đàm song song vẫn cho là chính mình là yêu vị hôn phu của nàng Lương Tử Khiêm, nàng cho rằng nếu như mình chết thời điểm Lương Tử Khiêm là như vậy hờ hững vô cùng biểu tình, nàng kiên nên đau đoạn gan ruột, dù sao nàng thích ngay cả hắn có một nữ nhân khác đều có thể dễ dàng tha thứ. Nhưng trên thực tế khi nàng nằm trên mặt đất gần như tử vong, mà đối phương thật sự lộ ra loại này hờ hững vô cùng biểu tình thì Đàm song song kỳ dị cảm giác mình trong lòng cũng không có bi thương, chẳng qua là cảm thấy kỳ quái mà lại hoang đường. Rõ ràng sắp chết, được Đàm song song nhưng thật giống như không cảm giác tử vong tiến đến giống nhau. Nàng lấy một loại tân kỳ ánh mắt nhìn Lương Tử Khiêm, đột nhiên phát hiện kỳ thật Lương Tử Khiêm vô luận như thế nào nhìn đều không là chính mình thích kia một loại nam nhân. Thậm chí Đàm song song đều không cảm thấy chính mình là hẳn là thích phải một người, ngẫm lại chính mình từng vì Lương Tử Khiêm điên cuồng mấy chuyện này, tổng cảm thấy tốt như là một người khác làm, không có quan hệ gì với tự mình. Đại khái là Đàm song song ánh mắt thật sự quá kỳ quái Lương Tử Khiêm cũng không nhịn được mắt lộ ra nghi hoặc, liền bị Lương Tử Khiêm bảo hộ ở sau người Hoa Khuynh Thành cũng không nhịn được vừa nghiêng người chặn Đàm song song ánh mắt. Hơn nữa dùng cảnh cáo ánh mắt hung tợn trừng mắt nhìn Đàm song song một chút, đổi lấy Lương Tử Khiêm một tiếng cười khẽ. Đàm song song cảm thấy muốn cười, rõ ràng thân thể bởi vì mất máu quá nhiều lạnh đến mức muốn run, nhưng trong lòng lại tuyệt không cảm thấy sợ hãi, nàng chỉ cảm thấy chính mình này cả đời là tại quá buồn cười. Nàng vốn là thiên chi tiểu nữ, lại vì cái gọi là tình yêu đem mình làm được chật vật không chịu nổi thậm chí đáp lên tính mạng, nhưng kết quả là mới phát hiện. Chân chính gần như tử vong thời điểm, cái này nàng thích đến điên cuồng nam trong lòng hắn cũng bất quá như thế, thậm chí có khả năng nàng cũng không phải thật sự thích hắn đây thật sự là quá buồn cười không phải sao, nàng sống cả đời, nhưng ngay cả tim của mình đều không hiểu được đến cuối cùng lại vì đi theo cái này không biết là hay. Không thật sự thích nam nhân đáp lên tính mạng, quá buồn cười Đàm song song thật sự cười ra tiếng, một bên cười một bên ho khan hộp máu, bộ dáng chật vật vô cùng. Lương Tử Khiêm cùng Hoa Khuynh Thành đều bị Đàm song song thình lình xảy ra cười cho cười mạc danh kỳ diệu. Đàm song song lại như cũ mà tự mình cười, cười nhạo chính mình cả đời hoang đường đáng cười, thẳng đến thân thể càng ngày càng lạnh, đầu não càng ngày càng hôn trầm, cuối cùng triệt để rơi vào trong một mảng bóng tối, khóe miệng của nàng như cũ treo trào phúng cười. Giờ phút này nhìn trên đầu bị ngoài cửa sổ gió thổi bay múa lụa mỏng màn, Đàm song song xác định đây hết thể đều không làm ngộng. Mà là chính mình chân thật trải qua cả đời, nàng chết, nhưng là vừa mở mắt nàng lại còn sống, sống đến nàng vừa mới 12 tuổi một năm kia. Lúc này Đàm song song còn không có gặp vị hôn phu của nàng Lương Tử Khiêm, không có yêu mến Lương Tử Khiêm, không có vì Lương Tử Khiêm điên cuồng mà làm hết chuyện ngu xuẩn, không có vì nhượng Lương Tử Khiêm để ý mình, cứng rắn là muốn đi theo đi gia nhập cùng ma tộc chiến đấu chiến trường, vô ích thưởng đưa tính mạng. Đàm gia tại Thanh Vân Thành trong là đệ nhất đại gia tộc, có thể xưng được là nói một thì không có hai, liền Thanh Vân Thành thành chủ đều muốn cho thượng ba phần mặt mũi. Đàm song song chính là Đàm gia gia chủ đương thời Đàm Văn Thành thân tôn nữ. Phụ thân của Đàm song song Đàm Thiên Ảnh Thiên Phú Tuyết Hảo, 15 tuổi liền bị Vô Cực Tông đại trưởng Lao Thu làm đệ tử đích truyền, sau này Đàm Thiên Ảnh liền thích sư tỷ của mình, cũng chính là mẫu thân của Đàm song song Khúc Linh Lung, hai người kết làm vợ chồng. Sinh ra Đàm song song nữ nhi này. Bất quá Đàm Thiên Ảnh cùng Khúc Linh Lung thời vận không tốt, tại một lần liên thủ thăm dò bí cảnh thời điểm ly kỳ mất tích, khi đó Đàm song song vừa tròn 3 tuổi, tại Vô Cực Tông không có phụ mẫu bảo hộ ngày tự nhiên gian nan, đại trưởng lão lại rất vội, không rảnh chiếu cố hai vị ái đồ lưu lại đứa nhỏ, liền chỉ có thể đem Đàm song song đưa về Đàm gia. Phụ thân của Đàm song song Đàm Thiên Ảnh là gia gia nàng Đàm Văn Thành thích nhất cũng nhất kiêu ngạo nhi tử. Nay nhi tử con dâu tất cả đều mất tích, bi thống rất nhiều, Đàm Văn Thành đem tràn ngập yêu thương đều cho Đàm song song cái này diện mạo tập hợp phụ thân mẫu thân toàn bộ ưu điểm cháu gái. Trừ ra ra yêu thương, làm kế tiếp ra chủ thúc thúc Đàm Thiên Tranh cũng đúng Đàm song song cái này tiểu chất nữ trăm loại đau sủng, dụng tâm trình độ liền đối con trai của mình Đàm Phi Vũ đều so ra kém. Có thể nói tại Đàm gia, Đàm Song Song mặc dù không có phụ mẫu cũng tuyệt đối không thiếu sủng ái, đó là muốn Tinh Tinh ra ra hòa thúc thúc liền không cho ánh trăng chủ. Đương nhiên Đàm Văn Thành cùng Đàm Thiên Tranh đối Đàm Song Song trong sinh hoạt tuy rằng hết sức sủng ái, nhưng mà tại học tập cùng tu luyện thượng cũng không cưng chiều, nên khổ nên mệt học tập cùng tu luyện một mực không chuẩn Đàm Song Song nhàn hạ. Đàm Song Song cũng không chịu thua kém, tuy rằng được sủng ái lại từ trước đến nay không nung chiều, ở trên tu luyện cũng là từ nhỏ liền có thể chịu được cực khổ, tư chất càng là thắng cha nàng Đàm Thiên Ảnh một bậc, có thể nói là Đàm gia từ trước tới nay tư chất tốt nhất, cũng là thế hệ này Đàm gia đệ tử trung ưu tú nhất. Nếu không phải đụng phải Lương Tử Khiêm, Đàm Song Song sẽ vẫn ưu tú như vậy đi xuống, sau đó giống như cha nàng Đàm Thiên Ảnh giống nhau, tại vừa độ tuổi tác bái sư tiến vào Vô Cực Tông một vị trưởng lão môn hạ, trở thành đệ tử đích truyền. Lương Tử Khiêm là Đàm Song Song vị hôn phu, hơn nữa còn là Đàm Song Song phụ thân Đàm Thiên Ảnh sư phụ Vô Cực Tông đại trưởng lão giúp nàng tại một tuổi khi liền định ra vị hôn phu, mà đoạn này hôn ước cũng không phải một cái đơn giản hôn ước, mà là một loại kết minh. Đàm Song Song vị hôn phu Lương Tử Khiêm cũng là đại gia tộc đích hệ đệ tử, mà phụ thân của Lương Tử Khiêm thì là cùng Vô Cực Tông có thể đánh đồng Bích Thủy môn trưởng lão đệ tử đích truyền. Nói cách khác, Lương Tử Khiêm phụ thân và phụ thân của Đàm Song Song thân phận là giống nhau. Vô Cực Tông cùng Bích Thủy môn vẫn cố ý giao hảo, mà vô luận cái gì thế giới, muốn giao hảo lớn nhất thành ý chính là đám hỏi. Đám hỏi nhân tuyển tự nhiên cũng cần có đầy đủ thân phận mới được. Đương nhiên chính mình tư chất ưu tú đích hệ đệ tử tự nhiên đều là luyến tiếc đám hỏi ra ngoài. Loại thời điểm này đích hệ đệ tử nếu có đứa nhỏ, kia đứa nhỏ này chính là tốt nhất đám hỏi đối tượng. Đầu tiên đứa nhỏ này là nội môn đích hệ đệ tử đứa nhỏ, địa vị tự nhiên đầy đủ, hơn nữa nội môn đích hệ đệ tử đứa nhỏ, kia đều là ván đã đóng thuyền buồn môn đệ tử, cho nên là người một nhà, tự nhiên có thể đại biểu buồn môn cùng những môn phái khác đám hỏi. Đương nhiên đợi hài tử sau khi lớn lên nếu tư chất cũng chỉ là bình thường liền nhà gái gả vào nhà trai môn phái, nếu nhất phương tư chất hảo nhất phương tư chất kém liền tư chất kém gả vào tư chất tốt cái này nhất phương. Nếu hai cái hài tử đều là thượng đẳng tư chất, như vậy hôn ước cơ bản liền trở thành phế thải. Hai môn phái hội cái khác lựa chọn đám hỏi đối tượng, dù sao đệ tử ưu tú môn phái kia cũng sẽ không cho phép từ chính mình trong môn phái lưu lạc ra ngoài. Đàm Song Song tư chất là thiên chi kiêu tử, mà Lương Tử Khiêm tư chất càng là kinh thải tuyệt diễm. Hai người như vậy tư chất, vô luận môn phái kia cũng sẽ không cho phép lưu lạc ra ngoài. Có thể nói ngay từ đầu Đàm Song Song cùng Lương Tử Khiêm hôn ước liền không có khả năng bị thực hiện. Nguyên bản Đàm Song Song chính mình cũng biết điểm này, cho nên nàng chưa từng có đem mình trên người hôn ước làm như là hồi sự, cả ngày chuyên tâm tu luyện, sẽ chờ 15 tuổi bái sư tiến vào Vô Cực Tông. Ai biết tại Đàm Song Song 13 tuổi một năm nay, vị hôn phu của nàng Lương Tử Khiêm bởi vì một hồi lòng trọng đấu giá hội, đi theo trong nhà trưởng bối đi đến Thanh Vân Thành. Đàm gia làm Lương Tử Khiêm vị hôn thê cho ở gia tộc, Lương gia tự nhiên là muốn tiếp một chút. Tuy rằng hai cái hài tử tư chất quá tốt đám hỏi định trước không được, nhưng cái này không gây trở ngại hai đại gia tộc mượn này giao hảo kết minh, Đàm Song Song cùng Lương Tử Khiêm không thể thành thân, nhưng hai nhà cái khác tiểu bối nhưng có thể tùy ý đám hỏi. Lương gia lần này tham gia đấu giá hội là giả, trước muốn cùng Đàm gia đám hỏi là thật, sở hữu Lương gia mang theo rất nhiều ưu tú trẻ tuổi đệ tử lại đây. Mục đích vì nhượng nhà mình đứa nhỏ cùng Đàm gia đứa nhỏ ở chung nhìn xem có thể hay không lưỡng tình tương duyệt đám hỏi, hai cái gia tộc đều là rất thương yêu tiểu bối, liền xem như đám hỏi cũng hy vọng tiểu bối có thể là hạnh phúc tự nguyện. Bởi vì này tâm tư, Lương gia nhân tại Đàm gia làm khách suốt 2 năm thời gian, vì nhượng bọn tiểu bối có thể có sung túc thế giới hảo hảo bồi dưỡng tình cảm, nhìn xem có thể lưỡng tình tương duyệt thành thượng thêm một đôi. Thế giới này người đều tu luyện linh lực, thọ mệnh đều không ngắn, chỉ cần nguyện ý khắc khổ tu luyện, sống thêm 4-500 năm không thành vấn đề, tu luyện tư chất tốt, theo đẳng cấp tăng lên thọ mệnh tự nhiên sẽ càng ngày càng trường, cho đến trường sinh bất tử có như vậy lâu dài thọ mệnh, ra cửa tại nhà người ta làm khách 2 năm hoàn toàn không coi vào đâu đại sự, chỉ có thể xem như tiểu ở một trận mà thôi. Bởi vì muốn hai nhà đứa nhỏ giao hảo ở chung, Đàm Song Song cùng Lương Tử Khiêm làm hai nhà tiểu đồng lứa người dẫn đầu. Tự nhiên là muốn đi đầu giao hảo làm tốt làm mẫu cùng tấm gương, làm cho những người khác có thể tốt hơn dung hợp cùng một chỗ ở chung. Bởi vì Đàm Song Song cùng Lương Tử Khiêm đều biết đối phương tuy rằng cùng chính mình có hôn ước, nhưng hôn ước này là không có khả năng lâu dài, cho nên muốn ở thời điểm cũng không có bất cứ nào mập mờ, đều là đem cùng đối phương giao hảo làm như là nhiệm vụ. Nhưng mà chung đụng lâu, Đàm Song Song chậm chậm bắt đầu bị Lương Tử Khiêm hấp dẫn, nàng dần dần thích chính mình cái này vị hôn phu. Đáng tiếc Lương Tử Khiêm lại đối Đàm Song Song không cảm giác, vẫn luôn lánh lánh đạm đạm. Đàm Song Song là cái thật rõ ràng nữ hài, thích liền đi đuổi theo, nàng bắt đầu khắp nơi lấy lòng Lương Tử Khiêm, còn biểu trung tâm nói mình ngày sau sẽ cùng Lương Tử Khiêm cùng đi, gả vào Lương gia làm Lương gia phụ, vì theo đuổi Lương Tử Khiêm, Đàm Song Song còn làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn. Đương nhiên này đó chuyện ngu xuẩn tại lúc ấy cũng không có người nào kỳ quái, thế giới này vũ lực vi tôn, chỉ có cường tôn yếu ti tiện, không có nam tôn nữ ti, cho nên nam nhân đuổi theo nữ nhân. Nữ nhân đuổi theo nam nhân, đang đeo đuổi trùng phạm ngốc việc này thật là quá thường thấy, cho dù có nhân dễ cận cũng là thiện ý dễ cận. Có thể là Đàm Song Song đích thật tâm đả động Lương Tử Khiêm, từ từ Lương Tử Khiêm cũng tiếp nhận Đàm Song Song cái này vị hôn thê, hai người ở chung bắt đầu trở nên ngọt ngào đứng lên, đối với này Lương gia nhân là vui như mở cờ, ai không cao hứng gia tộc của chính mình gả vào một cái lợi hại tức phụ tiến vào. Đàm gia nhân thì là bất đắc dĩ. Bọn họ tự nhiên là không hy vọng Đàm Song Song gả vào Lương gia, đầu tiên đối Vô Cực Tông liền vô pháp giao phó, bởi vì Đàm Song Song tư chất Vô Cực Tông đã sớm biết, còn hàng năm phái người đưa đến tu luyện vật cho Đàm Song Song, vì chính là bồi dưỡng cái này tương lai tông môn trụ cột. Khi đó Đàm Song Song trong đầu thật giống như vào nước giống nhau, một lòng một dạ muốn cùng Lương Tử Khiêm lẫn nhau canh giữ ở cùng nhau, vì thế không tiếc hoang phế tu luyện, cứng rắn đem mình tu luyện đẳng cấp rơi xuống. Còn tìm cái che giấu tư chất pháp khí, nhượng người ngoài cảm giác mình tư chất một chút biến kém. Tư chất biến kém tuy rằng hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có, Đàm Song Song việc này làm bí ẩn, vì cam đoan không lộ hãm, nàng liền Đàm gia nhân bao gồm Lương Tử Khiêm đều giấu giếm, đưa cái này bí mật gắt gao dằn xuống đáy lòng, làm như là chính mình đối Lương Tử Khiêm tình yêu trả giá. Bởi vì tư chất biến kém, Đàm Song Song tại Đàm gia địa vị xuống dốc không phanh. Tuy rằng gia gia hòa thúc thúc còn cưng chịu nàng, nhưng là một ít nghiêng cho nàng tài nguyên lại không thể không thu hồi cho càng có tư chất đệ tử. Đây cũng là một cái gia tộc hưng thịnh tất nhiên phương pháp, tài nguyên ưu tiên cung cấp tư chất người tốt nhất. Đối với này Đàm Song Song là không thèm để ý, dù sao nàng trang tư chất không tốt cũng không thể tu luyện quá nhanh, có hay không có tài nguyên cũng không sao cả. Giống như Đàm gia, Vô Cực Tông cũng tại Đàm Song Song tư chất biến kém sau. Thu hồi quá nửa tài nguyên cung ứng, chỉ có đại trưởng lão còn tại hàng năm đưa tu luyện tài nguyên cho Đàm Song Song, trong đó có rất nhiều đều là có tăng lên tư chất công hiệu linh dược, có thể thấy được đại trưởng lão đối Đàm Song Song cái này ái đổ nữ nhi dụng tâm. Đàm Song Song đối với ngoại giới tất cả đều làm như không thấy, nàng lòng tràn đầy mãn nhãn đều rơi vào Lương Tử Khiêm trên người, chỉ nghĩ đến cùng Lương Tử Khiêm song túc song tê, ngày sau gả vào Lương gia. Chẳng sợ Lương Tử Khiêm vẫn luôn duy trì tương đối thái độ lãnh đạm cũng không ngại. Nàng bỏ qua tiến vào Vô Cực Tông, đi theo Lương Tử Khiêm cùng đi Lương gia, thậm chí bởi vì tư chất giấu giếm không thể bái như Bích Thủy Môn mà không được không lấy Lương Tử Khiêm thị nữ thân phận, mới có thể đi vào Bích Thủy Môn chung tiếp tục đi theo Lương Tử Khiêm bên người. Tuy rằng thân là thấp, nhưng Lương Tử Khiêm ngẫu nhiên ôn nhu nhượng Đàm Song Song cảm thấy tất cả đều đáng giá, nàng là hạnh phúc, thẳng đến Hoa Khuynh Thành xuất hiện. Hoa Khuynh Thành là Lương Tử Khiêm sư muội, nàng tư chất cực tốt, tu luyện cũng khắc khổ, thêm thu Hoa Khuynh Thành nhập môn không lâu Lương Tử Khiêm sư phụ liền muốn bế quan, Hoa Khuynh Thành tu luyện liền tất cả đều từ Lương Tử Khiêm cái này sư huynh đến phụ trách. Năm rộng tháng dài ở chung xuống dưới, Lương Tử Khiêm ánh mắt một chút bị cái này giống như tên giống nhau có Khuynh Thành dáng vẻ nữ nhân hấp dẫn đi. Đàm Song Song trơ mắt nhìn Hoa Khuynh Thành mang đi Lương Tử Khiêm tâm. Kia trương mặt quay về phía mình vẫn lãnh đạm trên mặt bắt đầu đối với Hoa Khuynh Thành lộ ra tươi cười, Đàm Song Song không cam lòng ầm ĩ qua, lại đổi lấy chia tay uy hiếp. Đàm Song Song luyến tiếc rời đi Lương Tử Khiêm, liền chỉ có thể nhịn, chấp nhận Lương Tử Khiêm có một nữ nhân khác kết quả, nàng không ầm ĩ không làm khó, hy vọng Lương Tử Khiêm có thể nhìn đến nàng tốt, ai biết dần dần, Lương Tử Khiêm càng ngày càng không nhìn nàng, thế nhưng thật sự coi Đàm Song Song là thành là thị nữ đến sai sự. Đàm Song Song không cam lòng như thế, vì lần nữa được đến Lương Tử Khiêm coi trọng, nàng lấy nhỏ bé tu vi đi theo Lương Tử Khiêm đi tham gia tiêu diệt ma tộc chiến đấu, hy vọng có thể tạ này biểu đạt đối Lương Tử Khiêm coi trọng cùng tình yêu, kết quả vừa lên sân liền đáp lên mạng nhỏ. Đàm song song xác định chính mình trọng sinh, bởi vì nàng vừa mới nghe được bên ngoài một đám người đi lại cùng giảm thấp xuống giọng nói, thanh âm rất quen thuộc, đều là tại Đàm gia hầu hạ qua nàng nhân, những người này tại nàng rời đi Đàm gia sau lại cũng không có nhìn thấy qua. Vừa mới chết qua một lần Đàm song song đầu não có chút hỗn loạn, nhưng là Đàm song song có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình không có cảm giác đau lòng, thậm chí ngay cả hận ý đều rất ít. Hơn nữa nàng giờ phút này nhớ tới chính mình từng vì Lương Tử Khiêm làm tất cả sự tình, Đàm song song chỉ có một cảm giác, khó có thể tin tưởng Đàm song song tình cảm vẫn là rất đạm mạc, liền chính nàng đều không biết, nàng vì cái gì đột nhiên bị Lương Tử Khiêm hấp dẫn, vì cái gì như vậy điên cuồng cố chấp. Muốn cùng đối phương cùng một chỗ Đàm song song nhớ rõ chính mình trước khi chết, từng phun ra qua một ngụm tâm đầu huyết, kia huyết trong mang theo chút nhàn nhạt màu hồng phấn. Khi đó đều phải chết Đàm song song cũng không có quá để ý, nhưng mà giờ phút này nghĩ đến, nàng chính là phun ra kia khẩu tâm đầu huyết sau, bạn còn vì Lương Tử Khiêm khắp nơi bảo hộ Hoa Khuynh Thành thái độ đau lòng nàng đột nhiên liền không có cái loại cảm giác này, trở nên bình tĩnh thanh minh xuống dưới. Đàm song song càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, tựu như cùng giờ phút này, đầu của nàng thanh minh vô cùng cảm giác mình đã muốn nhìn hiểu được tất cả, cũng không thích Lương Tử Khiêm. Nhưng là tâm lý của nàng lại tại nàng hồi ức Lương Tử Khiêm thời điểm, lại loáng thoáng có một ít nói không rõ tả không được cảm giác đau lòng, còn có loại này nàng quen thuộc, nên vì Lương Tử Khiêm trả giá tất cả mơ hồ xúc động, nhưng cái này xúc động lại bị chính mình lý trí áp gắt gao. Đàm song song như mày, nàng bây giờ cảm giác hết sức phân liệt, đại não cùng tâm tựa hồ chia làm hai nửa làm theo ý mình, đầu thanh tỉnh hiểu được chính mình cũng không thích Lương Tử Khiêm. Trong lòng lại cảm thấy đối Lương Tử Khiêm khó có thể vong tình, một bên chán ghét một bên tránh thoát không ra, cảm giác này nhượng Đàm song song rất đau đầu. Đàm song song nhắm mắt lại, bắt đầu trông coi chính mình thân thể, chủ yếu xem xét trái tim vị trí, Đàm song song hoài nghi mình đột nhiên tính tình đại biến tiện làm cho người ta đạp trên mặt đất cũng muốn thích Lương Tử Khiêm cũng không phải thật sự đơn thuần là yêu tình. Bởi vì Đàm song song giờ phút này lý trí xuống trong đầu thật sự một chút đều không có đối Lương Tử Khiêm tình yêu, thậm chí chỉ cần nghĩ đến chính mình đã từng làm qua sự tình liền có loại thật sâu tự bản thân chán ghét cảm giác, liên quan giận chó đánh mèo nhượng nàng làm ra những kia ngu xuẩn sự tình Lương Tử Khiêm. Cái này phản ứng Đàm song song nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thích hợp, bởi vì thật sự yêu sâu đậm một người căn bản không khả năng như thế dễ dàng liền cảm thấy không thích thậm chí giận chó đánh mèo. Đàm song song mặc dù là Lương Tử Khiêm bỏ qua tu luyện tới đẳng cấp cao hơn, nhưng nàng vốn là thiền tư cực cao, không lúc tu luyện liền tìm rất nhiều những chuyện khác tiêu ma thời gian, tỉ như từng điểm tìm kiếm trong cơ thể mỗi một cái kinh mạch, huyệt vị, thậm chí một cái rất nhỏ linh khí đốm lâm thấm. Mấy thập niên tìm kiếm xuống dưới, nếu bàn về đối thân thể nắm giữ năng lực, võ vương cũng không tất có Đàm song song càng rõ ràng, cho nên Đàm song song rất nhanh liền tại trái tim mình vị trí. Phát hiện một đoàn giống như móng tay cái lớn bằng tiểu màu hồng phấn huyết đoàn. Đàm song song ánh mắt lạnh lùng, trong cơ thể nàng quả nhiên có vấn đề cũng không biết là người nào tại tính kế nàng vì cái gì muốn tính kế nàng phải biết kiếp trước thẳng đến nàng chết, tính kế người của nàng cũng không xuất hiện quá, như vậy đối phương tính kế nàng là mưu đồ cái gì đâu. Đàm song song là không tin tính kế nàng sẽ là Đàm gia người, đời trước chẳng sợ nàng đem Đàm gia mặt đều vứt sạch, tự cam thấp hèn đi làm người thị nữ. Nàng hàng năm đều vẫn là sẽ nhận được Đàm gia cấp cho các loại tài nguyên, như vậy người nhà, Đàm song song không tin bọn họ sẽ tính kế nàng. Nhưng như vậy âm u tính kế phương thức, Đàm song song tổng cảm thấy hết sức quen thuộc, nhưng là khi nàng muốn nghĩ lại thời điểm lại không có đầu mối. Bất kể là người nào tính kế nàng, bây giờ việc cấp bách là phải đem thứ này từ trong cơ thể của mình đem ra ngoài nếu như là những người khác khả năng cầm ngoạn ý không có biện pháp. Ngược lại là Đàm song song tự tin nàng đối với chính mình thân thể trưởng khống đã đến cẩn thận tỉ mỉ hoàn cảnh, làm ra thứ này tuyệt đối không thành vấn đề. Đàm song song tin tưởng tràn đầy bắt đầu điều động ở trong thân thể toàn bộ lực lượng, một chút vây đuổi theo chặn đường cách tiếp cận kia đoàn màu đỏ dị vật, tính toán đem trong lòng cái này một đoàn dị vật nhất cử khu trục ra trong cơ thể. Ai ngờ thật sự động thủ sau Đàm song song trợn tròn mắt. Đàm song song phát hiện trong lòng kia đoàn dị vật thế nhưng giống như hư ảo gì đó giống nhau. Tùy ý Đàm song song cố gắng như thế nào đều không thể va chạm vào một phần một hảo, lực lượng trong cơ thể. đến qua lại trải qua kia đoàn phấn màu đỏ dị vật, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, liền chạm vào đều không gặp được. Khu trừ liền lại càng không muốn suy nghĩ, nếu không phải kiếp trước đàm song song rõ ràng đem thứ này từ hợp trong lòng máu tươi phun ra đi qua, chính nàng đều phải tin tưởng thứ này thật là hư ảo mà không có thực thể, rằng có không biết bao lâu cũng không đem đồ chơi này khu trừ ra trong cơ thể. Đàm song song có chút hề phải vứt bỏ ép buộc, tay chân mở ra sủi lơ đến trên giường, từ trong coi trạng thái bên trong lui ra. Bắt đầu hồi tưởng đời trước chính mình là thế nào đem thứ này nhổ ra, suy nghĩ kỹ nửa ngày sau, đàm song song mới xác định, là vì nàng bị người đánh muốn chết, thứ đó mới hợp chính nàng tâm đầu huyết nổ ra. Đàm song song bất đắc dĩ thở dài, chẳng lẽ không thụ đòi mạng thương đồ chơi này liền ra không được. Đàm song song là không tin cái này tà, hôm nay nàng làm không ra đến, không có nghĩa là nàng vĩnh viễn làm không ra đến. Đàm song song phỏng đoán thứ này đại khái chính là làm cho người ta dễ dàng đối với người động tình, hơn nữa vừa động tình liền tính tình đại biến, đối một người khác giống như nô lệ giống nhau khăng khăng một mực, cùng loại tâm ma giống nhau gì đó. Đàm song song tin tưởng mình nếu đã muốn thanh tỉnh lại, liền sẽ không lại bị thứ này mê hoặc, liền tỉ như hiện tại, nàng nhớ tới sở hữu về lương tử khiêm qua lại khi vẫn sẽ đau lòng không thôi, nhưng đầu não lại lý trí bình tĩnh không hề bất cứ nào tình yêu. Hoàn toàn ép tới ở trong lòng loại này đau lòng cảm giác. Song song tỷ, ngươi hay không tại à, nô triệu tiểu tử kia không biết từ nơi nào làm ra một cái ba cấp ma thú xích viêm lang, muốn cùng chúng ta phi hổ đánh cuộc đâu, lúc này đang tại đấu thú trên đài đánh đâu, ngươi không đi xem náo nhiệt. Theo một cái lớn giọng thanh âm truyền đến, đàm song song cửa bị nhân bạo lực đập ra, một người dáng dấp xinh đẹp nhượng nữ hải tử đều muốn tự biết xấu hổ nam hải sải bước đi vào. Nhìn đến trên giường nói đàm song song sau, không chút khách khí xâm đến đàm song song bên giường, lôi kéo đàm song song tay liền đem nàng trò kéo lên. Đàm song song đau đầu che chán, tiểu tử này là nàng nhị thúc con trai của đàm thiên tranh đàm phi vũ, chỉ so với đàm song song nhỏ hơn một tuổi, ngày thường cùng đàm song song tình cảm cực tốt, chính là tính tình rất nóng nảy, bởi vì diện mạo so nữ hài xinh đẹp hơn nguyên nhân, hận nhất người khác nói hắn xinh đẹp. Bởi vì vừa mới đàm song song tại ép buộc trong lòng kia đoàn dị vật vô tâm hắn cấu nguyên nhân, cũng không có nghe rõ ràng đàm phi vũ lúc ở bên ngoài lớn tiếng ồn ào lời nói là cái gì, chỉ nghe được đàm phi vũ đạp cửa thanh âm, giờ phút này bị đàm phi vũ cứng rắn kéo lên, đàm song song trong lòng là có điểm ngộng, hoàn toàn không biết đàm phi vũ muốn làm gì.